Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 177, khắc hồn sư công hội Lily Medusa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Iriel thế giới Iriel đại lục thế giới dưới lòng đất, thôn Zero, Trần Văn Lâm cảm thấy đã đến lúc chuyển chú ý xuống thế giới dưới lòng đất, một nơi đã trợ giúp cho thị trấn Markham rất nhiều trong việc phát triển. Nhất là tiền vàng và sâu gem. Lần này, Trần Văn Lâm không chỉ xuống một mình, hắn còn mang theo 30.000 binh sĩ. Những binh sĩ này, trước kia chính là nô lệ được Trần Văn Lâm mua lại, rồi đưa lên thị trấn Markham. Ngoài ra, Trần Văn Lâm còn mang theo Hina Janet, cô nàng tộc Succubus nóng bỏng. Hiện tại, Trần Văn Lâm mới hiểu sơ sơ thế nào là thiên tài. Và Hina Janet có thể coi là người có thiên phú cao nhất thị trấn Markham. Bản thân hắn là người chơi có thân phận lãnh chúa, nên trong vòng một năm lên được đến cấp 100 cũng không có gì lạ lẫm. Nhưng Hina Janet là người bản địa, mà người bản địa có kiểu lên cấp khác với người chơi, chủ yếu dựa vào thiên phú cao hay không. Hina Janet đến thị trấn Markham vào khoảng 7 tháng trước, khi đó, nàng vừa thoát khỏi thân phận nô lệ, thân hình gầy còm ốm yếu, thực lực vô cùng yếu ớt, có thể nói là trói gà không chặt. Nhưng hiện tại, Hina Janet đã lên đến cấp 130, so với Trần Văn Lâm hắn còn cao hơn gần 30 cấp, đúng là đáng sợ. Agatha Maskin mặc dù cũng là thiên tài, nhưng nàng được hội Guardian chỉ dạy, nuôi dưỡng từ bé, mới lên được cấp Divine khi tuổi còn trẻ. Mà đa số quân đoàn trưởng của hội Guardian đều đạt cấp Divine trước 25 tuổi. Có máu rồng bồi dưỡng, muốn cấp thấp cũng không được. Nhưng Hina Janet thì khác, nàng luôn tự tìm hiểu, không có ai chỉ điểm tu luyện, không có máu rồng để sử dụng. Và quan trọng hơn, hiện tại nàng mới 19 tuổi a, ai, gái 19 a. À mà thôi, mới 19 tuổi tự tu luyện lên đến cấp 130, đúng là đáng sợ a. Trần Văn Lâm cũng cảm thấy rất kỳ quái, hình như lúc nào đi xa thì hắn cũng dẫn theo một cô gái có thực lực mạnh hơn mình đi cùng. Lúc trước là Agatha Maskin, còn bây giờ là Hina Janet, tính ra thì cũng kỳ, nhưng mà Trần Văn Lâm quen rồi, không đem quan tâm. Có người mạnh mẽ đi cùng không tốt sao, việc gì phải ngại. Thị trấn Markham tạm thời chìm vào mùa đông, muốn làm chuyện gì lớn cũng khó, nên Trần Văn Lâm chuyển xuống dưới thế giới dưới lòng đất. Về phần tại sao phải mang thêm binh sĩ xuống thế giới dưới lòng đất? Đơn giản vì hắn muốn tạo cho mình một thế lực thật sự tại nơi này. Thành phố Golira, nằm cách thôn Zero khoảng một tuần đi đường, đấy là đối với người bình thường. Còn Trần Văn Lâm có một cô nàng Succubus cấp Crusader. Cấp 100 đến 149, đi cùng, nên hai người chỉ mất một tiếng để tới nơi. Thành phố Golira, hiện tại là nơi ở của ba chị em Lily Medusa, Jenny Glover và Jane Rodriguez. Lily Medusa là cô nàng tộc người rắn, hiện tại đã là một vị khắc hồn sư cấp thông sư. Từ khi đến thành phố Golira để mở quán khắc sâu gem vào trang bị, nhờ có số lượng đơn hàng khổng lồ của Trần Văn Lâm, bây giờ cửa hàng của nàng đã biến thành một trung tâm lớn. Thậm chí nàng còn thuê mấy trăm vị khắc hồn sư khác về làm việc dưới trướng cho mình. Jenny Glover là cô nàng Succubus đáng yêu, có thiên phú về bóng tối cũng không tệ lắm. Nhưng bản thân nàng ham chơi, không muốn trở thành khắc hồn sư. Mà Lily Medusa bây giờ rất giàu có, rất quyền lực. Nên Jenny Glover chỉ cần trở thành một cô công chúa là được rồi. Về phần Jane Rodriguez là người tộc Arsenal, hiện tại cũng đã là một khắc hồn sư cấp tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về bản sự khắc hồn thuật, nàng còn giỏi hơn cả Lily Medusa, được xem là trụ cột của khắc hồn sư công hội Lily Medusa. Trần Văn Lâm vừa bước vào khắc hồn sư công hội Lily Medusa, ngay lập tức bị khung cảnh bên trong hấp dẫn. Ở đây đã không còn là một xưởng khắc sâu gem vào trang bị như trước nữa. Nơi này, được thiết kế rất sang trọng, tầng 1 là nơi trưng bày các sản phẩm trang bị đã được chính bọn họ khắc sâu gem vào. Còn nơi làm việc của các khắc hồn sư ở đâu thì Trần Văn Lâm không thấy. Vì tòa nhà này rất lớn, so với lâu đài lãnh chúa của hắn còn lớn hơn gấp mấy chục lần. Có vẻ giống như một tập đoàn lớn làm về công việc khắc sâu gem. À ủa, là anh Jack Markham. Chị Lily, mau xuống đây, anh Jack Markham đến chơi nè. Bỗng nhiên, một tiếng hét thanh thúy từ sau lưng Trần Văn Lâm vang lên. Tiếng hét vô cùng ngạc nhiên, có phần vui sướng, giống như bạn bè lâu ngày gặp lại. Không cần quay lại phía sau, Trần Văn Lâm cũng biết người vừa lên tiếng là Jenny Glover, cô nàng Succubus mang tính cách có phần trẻ con nghịch ngợm. Jenny, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Trần Văn Lâm mỉm cười, hắn quay đầu lại thân thiện chào hỏi. Jenny Glover thì vẫn như thế, gần một năm trôi qua, dáng vẻ cũng không khác bao nhiêu. Có khác thì chính là một vài nơi nào đó có phần lớn hơn đôi chút. Vẫn gương mặt với tiêu chí con nít ngây thơ, pha chút nghịch ngợm ngay nào. Jenny Glover trong miệng phát ra vài tiếng chập chập cảm thán, đồng thời đi vòng quanh cơ thể Trần Văn Lâm vài vòng. Đôi mắt to tròn của nàng nhìn thật kỹ, giống như soi mói thứ gì, trong miệng lẩm bẩm gì đó, căn bản nghe không rõ. Cuối cùng, Jenny Glover phán một câu chả khác gì trước kia ha. Hi hi, Trần Văn Lâm bó tay quan sát kỹ thế, xong là một câu chả khác tẹo nào, đúng là đầu óc trẻ con. Vào bên trong đi, đứng ngoài này làm gì cho mỏi. Jenny Glover không chút ngượng ngùng lôi Trần Văn Lâm vào bên trong khắc hồn sư công hội Lily Medusa, đi theo sau còn có Hina Janet. Ba người chọn một chỗ trong góc ngồi xuống. Ngay lập tức có một cô gái tộc Asian eo trẻ tuổi tiến tới, có phần giống nhân viên phục vụ của mấy trung tâm thương mại tại Thiên Tinh. Cô gái Asian eo này rót nước cho ba người, rồi nhỏ giọng hỏi tiểu thư Jenny Glover, có gì dặn dò ạ? Jenny Glover là tiểu công chúa của khắc hồn sư công hội Lily Medusa, điều này ai cũng biết. Hội trưởng và phó hội trưởng vô cùng chiều chuộng cô em gái này. Muốn chơi, muốn học, muốn mua gì hai người họ cũng chiều. Ở khắc hồn sư công hội Lily Medusa, điều khoản đầu tiên chính là. Nghe lời Jenny Glover nói, bạn lên báo với chị Lily, nói rằng có bạn cũ đến thăm. Xuống liền nhé, đã rõ ạ, mặc dù Jenny Glover được nuông chiều, nhưng ngoại trừ ham chơi, không trưởng thành về mặt tính cách ra, thì nàng hoàn toàn không mang kiểu tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo với thành viên, nhân viên của khắc hồn sư công hội Lily Medusa. Đối với bất kỳ ai trong này, nàng đều xưng hô kiểu bạn bè quen biết chứ không mang cái thân phận. Tiểu công chúa, ra để kiêu ngạo với người khác. Này, đây là bạn gái anh đấy à? Không ngờ anh cũng yêu thích người succubus à nha. Thế mà không nói sớm. Jenny Glover tò mò nhìn sang Hina Janet hỏi, trong giọng nói cũng mang theo chút tiếc nuối. Khi Trần Văn Lâm ra tay đánh bại lão địa long cùng với gã phản bội Henry Sparkson, nàng bị ấn tượng cực kỳ sâu. Nói không thích đó là không có khả năng, nhưng sau này, hai người gặp nhau cũng khá ít nên chuyện này nhạt dần. Mà Jenny Glover phải công nhận Hina Janet rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Văn Lâm ho khan một tiếng rồi nói, không, đây là vệ sĩ của anh. Cô ấy tên là Hina Janet, lúc trước cũng là nô lệ giống như em. Không phải bạn gái là sự thật, nhưng tộc succubus ai mà không thích chứ? Hỏi vớ vẩn, Jenny Glover kinh ngạc nói, không phải bạn gái à, sao anh kém vậy rách? Xinh đẹp thế này mà cũng bỏ qua được, đúng là kỳ quái. Theo nàng, một lãnh chúa như Trần Văn Lâm mà mua được nô lệ xinh đẹp về, không có lý do gì để đó mà không làm gì. Vệ sĩ sao, ai mà tin được nha? Khặc, không nói chuyện này nữa. Dạo này em thế nào? Mặc dù thị trấn Markham vẫn thường xuyên đưa trang bị đến khắc hồn sư công hội Lily Medusa để khắc sâu gem. Nhưng đó là chuyện do thôn Zero xử lý, lâu lắm rồi, Trần Văn Lâm không xuống thế giới dưới lòng đất nên hắn cũng không rõ tình hình dưới này lắm. Còn thế nào à, bây giờ đỡ khổ hơn hồi trước nhưng mà không vui bằng. Trước kia cả nhóm đi tìm sâu gem, mặc dù có đôi chút nguy hiểm, nhưng mà rất vui. Còn bây giờ chị Lily với chị Jane không cho em ra khỏi thành phố Golira. Rõ chán, em nên vui mới đúng nha, không phải mạo hiểm tìm kiếm sâu gem, có gì mà chán. Không phải muốn đi dạo chơi, mua sắm lúc nào cũng sao. Cô nàng này, đúng là sống sung sướng quá, lại thấy nhớ thời gian khó khăn. Đúng là kỳ quái, cũng trùng hợp Jenny Glover vừa dứt câu thì Lily Medusa và Jane Rodriguez cũng xuất hiện. Nhìn hai người có phần già dặn hơn, cũng giống. Người đẹp công sở, hơn, cả hai đều là tông sư khắc hồn sư, thân phận vô cùng cao quý. Nếu như sinh sống trên mặt đất Iriel đại lục, một vị tông sư khắc hồn sư sẽ không thua kém gì khoa trưởng của một khoa tại học viện chiến thần. Vương Đô Septum, Trần Văn Lâm cũng nhận ra, hai nàng có một loại khí thế của tông sư. Nhưng khi gặp hắn, gặp người bạn này, loại khí thức đó hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự thân thiết của những người bạn thật lòng, lâu rồi mới gặp lại. Cách chương.